nếu không là của anh, em sẽ chẳng là của ai hết. Chương 22, Góc Truyện Audio.com. Ngày hôm sau, nó thức dậy sớm và đi ra ngoài. Nó đến để gặp ba của nó. Ba, nó ôm chầm lấy ba của mình. Hai ba con họ cùng ngồi nói chuyện trong phòng khách. Ba nó mang cho nó một cốc sữa. Con cảm ơn ba, nó cười tâu toét, ba nó xoa đầu nó. Nó uống hết cốc sữa rồi nhìn ba nó. Hôm qua người đó đến gặp ba sao? Cậu ta đến mời ba tham gia buổi ra mắt sắp tới. Ba trả lời sao? Ba đồng ý hả? Ba đã đồng ý đến đó. Ba nó mỉm cười, nó nhìn ba rồi đưa cho ba nó cái gì đó rất nhỏ. Ba hãy cất thật kỹ nó nhé. Sau này con sẽ đến để lấy lại nó từ chỗ ba. Nhi à, con hãy để hận thù sang một bên và bắt đầu một cuộc sống mới đi. Con không thể ba à. Ngày nào chưa giết được kẻ hại Cherry thì con vẫn còn thấy đau. Nó đau ở đây nè ba. Nó túm chặt lấy ngực trái. Nó đau lắm có ai biết không? Ba nó đưa cho nó một hộp quà nhỏ. Nó mở ra thì bên trong là cái đồng hồ điện tử. Nếu là đối với những người già thì đây chỉ là một thứ rác rưởi rẻ tiền, nhưng với nó thì đây là một món quà đầy ý nghĩa. Cảm ơn ba, nó mỉm cười rồi đeo vào tay. Nó rất là vui vì đây là lần đầu tiên nó nhận được món quà từ ba ruột. Nó bất chợt hỏi, vậy mẹ của con là ai vậy? Mẹ con mất rồi, câu nói của ba làm nó buồn và cũng không hỏi nữa. Tối đó nó về nhà thì trước cổng có bóng dáng của người con gái nói quen biết thì cũng đúng mà cũng chẳng đúng. Nó tiến tới, cô đến đây có chuyện gì sao? Gặp anh Phong, tôi nghe nói cô vừa trở về. Thật hay à nha, tôi tưởng cô chết rồi cơ đấy. Xin lỗi cô vì tôi đã không chết. Nói rồi nó bỏ vào nhà nhưng ả hồ ly đã nắm lấy tay nó. Ả định tát nó nhưng nó đã nhanh tay túm lấy tay ả trước. Đừng có động vào tôi. Cô bây giờ đã không còn là vợ của anh Phong nữa rồi cũng chẳng phải thánh nữ gì. Cứ chờ xem tôi sẽ hủy hoại cô thế nào. Để xem ai mới là người hủy hoại ai trước đây Quách tiểu thư. Nó hất tay ả ra rồi đi vào nhà. Ả cũng vào nhà, vừa nhìn thấy hắn là ả đã chạy đến và ôm chầm lấy hắn làm cho ai đó thấy gai mắt. Hắn ngạc nhiên nhưng muốn xem biểu hiện của nó nhưng nó chẳng biểu hiện gì cả. Sao cứ gặp là chị động chân động tay thế hả? Vợ anh Phong đang đứng ngay đây đó. Cô ta đâu còn là vợ anh Phong nữa đâu. Ả hất mặt đắc ý với băng. Nó chẳng nói gì ngồi xuống ghế salon trong phòng khách rồi cầm tờ báo đọc. Họ thấy ngạc nhiên khi nó tự dưng đọc báo. Bỗng đôi đồng tử của nó mở to hết cỡ. Nó khá kích động nhìn vào. Thì thấy vậy lấy tờ báo từ tay nó và xem có chuyện gì. Chị hai là thật sao? Thì à, hắn ta điên rồi sao? Họ thấy biểu hiện lạ của hai chị em nhà này thì cầm báo xem sao thì ngay trên trang nhất của tờ báo có ghi rằng hôn lễ của nó và hắn trước đây chỉ là che mắt thiên hạ, hắn với nó bây giờ là hai người xa lạ và nó thực chất đã có hôn ước với người khác trước đó. Hắn xem xong thì mặt mũi tối sầm lại, nó không biết phải nói gì rồi cầm điện thoại gọi cho ai đó. Là ai, ai đã tung cái tin đó lên báo vậy? Nó hỏi gấp thì đầu dây bên kia mỉm cười rồi thong thả nói. Em nghĩ là ai đây thánh nữ? Người có thể làm vậy? Vậy đúng là hắn ta sao? Hắn muốn sở hữu tôi đến vậy sao? Nó thất thần rồi tắt máy. Vừa lúc đó có thư gửi đến, đó là thư mời tới buổi ra mắt Tân Tam Lão Hội vào tối mai. Ngoài ra còn có một cái hộp lớn gửi đến cho nó. Nó ôm cái hộp đó lên phòng của Kỳ. Kỳ chạy theo nó, Ngọc cũng lên coi sao. Có chuyện gì sao chị hai? Ngày mai chúng ta sẽ không còn cảm thấy đau nữa Kỳ à? Nó nói rồi mở cái hộp ra và bên trong là chiếc váy, nhìn thì đơn giản nhưng họa tiết trên đó rất cầu kỳ. Chiếc váy bó ở phần trên, bên dưới là váy dài xòe đến tận gót chân và còn xẻ dài hở ở phần bên trái để khoe chiếc chân dài đây mà. Chị sẽ mặc nó thật sao? Trước giờ chị chưa từng, vì mục đích của chúng ta cả mà thôi. Mọi người đều bận rộn cho việc ra mắt này. Các Thiên Long là người cảm thấy lo lắng nhất vì người mới sắp lên thống trị họ là ai đây. Tối hôm đó, Phản dân tai to mặt lớn có mặt trong một hội trường lớn ở khách sạn siêu sao. Mọi thứ trong căn phòng lớn này thật xa hoa với những tiếng cười nói giả tạo. Cánh cửa mở ra và kinh cùng 10 thiên long bước vào. Và ngay sau đó Kỳ cũng bước vào một mình, mọi người lại tiếp tục trò chuyện thì một người con trai rất đẹp. Nước da trắng sứ, đôi mắt màu xanh trong veo thu hút cùng mái tóc màu nâu hơi xù. Nhìn người đó quả thực rất đẹp, rất thu hút, người đó lên tiếng, chào mừng đến với buổi ra mắt Tam Lão Hội. Xin giới thiệu với mọi người hiện nay ô tôi là người địa diện cho Chúa để về đây điều chỉnh lại Heaven. Cái gì, ai lấy cũng ngạc nhiên và ngạc nhiên hơn cả chắc chắn là nhóm của hắn. Ngay sau đó tên đó nói tiếp, mọi người có thể gọi tôi là Kevin, bây giờ tôi xin được giới thiệu ba Tam Lão Hội mới sẽ cai quản Heaven. Xin mời, sau câu nói của Kevin thì ba bóng dáng nhanh chóng xuất hiện ở trước cửa và kiêu ngạo bước trên thảm đỏ tiến về chỗ Kevin. Họ bước đi trước con mắt vô cùng ngạc nhiên của mọi người. Tại sao ư vì Tam Lão Hội này lại là những đứa trẻ vắt mũi chưa sạch? Chào các vị, tôi là Jen, đây là hai em gái của tôi, chúng song sinh là Jin và Ran. Nhỏ vậy mà làm Tam Lão? Một tên chưa kịp nói xong thì đã chết ngay tại chỗ. Mọi người còn chưa hiểu gì cả thì Jin ngồi trên chiếc bàn và thổi khói từ súng được mạ vàng đặc biệt của cô bé. Ran tiến đến chỗ Jin. Chị sao lại bắn chết người ta vậy chứ? Người ta thường nói cái mồm hại cái mạng cả mà thôi. Quy tắc của Heaven là tôn trọng cấp trên, chúng không làm được thì coi như tuyên án tử hình. Chị nói phải ha, nhưng lần sau không cần hạ mình làm vậy đâu, để em xử lý là được rồi. Ran mỉm cười tà mị. Hai chị em sinh đôi này khiến người ta khiếp sợ. Jen nhìn mọi người mỉm cười. Xin lỗi mọi người nhé. Hai cô em gái của tôi lại làm quá vấn đề nên rồi. Vậy còn ý kiến gì nữa không? Sau nụ cười như thiên thần của cậu trai 15 tuổi kia chính là một bộ mặt ác quỷ tàn khốc đến mức nào đây? Xem ra anh em họ đã trải qua khóa huấn luyện rất kinh khủng. Cách chương.